Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 323, bỏ qua tương lai Vieira. 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư tranh tài. Leeds United sân khách khiêu chiến Blackburn. Albertini trong đêm từ Thụy Sĩ bay trở về. Chính là vì trận đấu này. Hiện tại Albertini là đứng tại bên sân. Nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, tranh tài đã bắt đầu một hồi. Nhưng là hôm nay hiệu quả tựa hồ không lý tưởng. Leeds United đội cũng không có chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Blackburn đội biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Đúng vậy, trận đấu này tựa hồ có chút vượt quá mọi người đoán trước. Leeds United đội cũng không có giống mọi người tưởng tượng cường thế như vậy. Ngược lại là Blackburn đội bị đá phong sinh thủy khởi. Uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội tiên phong Jason Robert là phi thường xuất sắc. Cái này một vị tiên phong lại là doa cùng Leeds United đội người quen. Bởi vì năm đó Leeds United đội tại Championship thời điểm, bọn hắn đối thủ chủ yếu chính là Jason Robert. Năm đó Jason Robert vẫn là tại Championship Wigan Athletic đội đâu. Hắn nhưng mà năm đó Wigan Athletic đội chủ lực tiên phong. Cùng hắn cộng tác Nathan Ellington là Championship sắc bén nhất phong tuyến tổ hợp. Năm đó Wigan Athletic thế nhưng là Leeds United đội tranh đoạt Championship thi đấu vòng tròn thứ nhất, tranh đoạt thăng cấp danh ngạch đâu. Mà bây giờ sớm đã là cảnh còn người mất. Jason Robert chuyển nhượng cho tới bây giờ Blackburn đội. Mỗi cái mùa giải dẫn bóng số đều không có vượt qua hai chữ số. Hắn tối cao ánh sáng một cái mùa giải liền là năm đó tại Wigan Athletic chinh chiến Championship. Thời điểm, một cái mùa giải đánh vào 21 cái dẫn bóng. Hắn đã từng hoàng kim cộng tác Nathan Ellington những năm này lẫn vào so với hắn còn muốn thảm. Nathan Ellington hiện tại Watford hiệu lực. Hắn tối cao ánh sáng mùa giải rất bình thường hiển nhiên cũng là tại Championship Wigan Athletic. Cái kia mùa giải hắn là đánh vào 29 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Chính là khắp nơi xạ thủ bảng bại bởi Hanla. Về sau hắn là chuyển nhượng Premiership West Bromwich. Tại năm 2006 đến năm 2007 thời điểm. Đơn mùa giải dẫn bóng số đạt đến 10 cái. Về sau mấy cái mùa giải dẫn bóng số đều không có đạt tới 5 cái. Hai vị này cũng coi là trực tiếp hủy đi. Lúc đầu năm đó còn là có rất nhiều Premiership trung thượng du lịch đội bóng muốn đưa vào bọn hắn. Thế nhưng là ai cũng không có hành đạo bọn hắn cuối cùng vậy mà biến thành hiện tại bộ dáng này. Jason Robert tại mùa giải trước loại là xuất chiến 29 trận đánh vào 7 cái dẫn bóng. Tại Premiership trung hạ du đội bóng, thành tích như vậy còn tính là hợp cách, cho nên hắn là vẫn như cũ lưu tại Blackburn, thậm chí là thu được nhiều ra sân cơ hội. Hôm nay Jason Robert liền đá vô cùng tích cực, mà lại Jason Robert là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Tấp nập uy hiếp Leeds United đội cầu môn, để các người biết đến là Jason Robert cái này mùa giải đến bây giờ còn không có mở qua chương đâu. Đúng vậy, hắn còn không có cầm tới dẫn bóng đâu. Hôm nay là vô cùng cấp thiết muốn bắt lại một cái dẫn bóng. Bởi vì hôm nay Jason Robert cảm giác được hắn tình trạng là vô cùng tốt. Cho tới bây giờ, Blackburn là một cái cầu đều không có tiến. Cho nên cái này không chỉ là Jason Robert sai lầm, mà là Blackburn cả chi cầu sai lầm. Trận đấu này Blackburn đám cầu thủ đều là phi thường liều mạng. Hiện tại Blackburn đội là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tấp nập công kích tới Leeds United đội. Ngay tại vừa mới Jason Robert là kém một chút trực tiếp công phá Leeds United đội cầu môn. Tốt ở trước cửa trung chứng phản ứng kịp thời. Đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Nếu không liền xong đời A. Phạt góc. Blackburn đội là thu được phạt góc cơ hội. Bằng một tiếng. Blackburn đội chớ đằng Peterson trực tiếp đưa ra một cước tinh diệu truyền bên trong cầu. Bóng đá tinh chuẩn bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Đúng vậy, là tinh chuẩn, vô cùng tinh chuẩn. chớ đằng Peterson một cước này đường vòng cung cầu truyền bên trong thế nhưng là làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Chớ đằng Peterson quả nhiên không hổ là Na Uy Becks A. Hắn một cước này truyền bóng thật sự chính là có David Beckham phong thái A. Hiện trường Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường đến thét chói tai vang lên. Đúng vậy, chớ đằng Peterson chính là có được Na Uy Becks danh xưng. Hắn có dạng này danh xưng không chỉ là hắn tướng mạo anh tuấn, một đầu tóc vàng, cũng tì trước đường biên. Hơn nữa còn bởi vì hắn đá phạt tuyệt kỹ. Hắn tại 15 tuổi trở xuống đội thanh niên lúc từng tại một trận đấu bên trong trực tiếp phạt nhập 6 cái sừng cầu. Đúng vậy, 6 cái sừng cầu trực tiếp vào cửa. Rất bình thường huyền huyễn, rất nhỏ lợi hại đi. Mà lại hắn tại Na Uy chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong đã từng phạt góc trực tiếp phá khung thành, đến Blackburn sau hắn nếm thử dù chưa thành công. Nhưng là hiện tại cũng đã có 3 lần phạt góc trực tiếp sút gôn đánh trúng cột cửa. Một lần bị đồng đội cản ra. Mà lại tại đã từng đối chiến MU đội trong trận đấu. Hắn trực tiếp đá phạt càng làm cho Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ truyền kỳ thủ môn Van De Sa đều nhìn tâm cầu thán. Chớ đằng Peterson một cước này phạt góc mặc dù không phải trực tiếp sút gôn. Nhưng là hắn cho ra điểm rơi là phi thường tinh chuẩn. Ở phía sau điểm Blackburn đội bản mùa giải mới dẫn vào thiên tài nước Pháp tiền vệ phòng ngự. Nejonji cao cao nhảy lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng Leeds United đội cầu môn. Băng một tiếng. Nejonji là đỉnh chặt chẽ vững vàng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh quá nhanh. Blackburn fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn trương thét chói tai vang lên. Này cầu tất tiến không thể nghi ngờ. 3. Một tiếng tuyệt vọng giòn vang truyền đến. Hiện trường tất cả Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Trận banh này lại bị nhào ở. Ông trời của ta a, cái này sao có thể. Đường xa mà đến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Trận banh này vậy mà nhào ở. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho. Trung chứng thật sự là quá lợi hại. Thế nhưng là sau một khắc tất cả Leeds United người đều không cười được. Mai phục tại vùng cấm địa trung lộ Jason Robert trực tiếp ngã xuống đất một câu. Sẽ bị đập ra tới bóng đá trực tiếp câu tiến vào Leeds United đội không môn. 1-0, Blackburn đội giành trước. Jason Robert phá vỡ dẫn bóng thiếu. Từ trước mùa giải cuối cùng đến bây giờ, Jason Robert đã có 10 trận giải ngoại hạng Anh không có dẫn bóng. Lần này rốt cục phá vỡ giải ngoại hạng Anh dẫn bóng thiếu. Jason Robert là phi thường kích động cùng hưng phấn. Đây chính là hắn bản mùa giải cái thứ nhất dẫn bóng A. Toàn Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động cùng hưng phấn. Đây cũng là Blackburn đội bản mùa giải cái thứ nhất dẫn bóng. Cái này thật sự chính là kiếm không dễ a. Blackburn đội đám cầu thủ đều là điên cuồng xông tới. Tuôn hướng Jason Robert, đem Jason Robert cho hung hăng đầy té xuống đất. Bắt đầu chơi chồng người. Leeds United đội đám cầu thủ thì là có chút chưa kịp phản ứng. Cái này ném cầu. Leeds United đội đám cầu thủ hôm nay đúng là có chút vấn đề. Trạng thái không tốt lắm. Đương nhiên, lần này Blackburn đội tiến công là phi thường sắc bén. Chớ đằng Peterson phạt góc truyền bên trong là phi thường tinh chuẩn. Đây là cái này dẫn bóng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Sau đó điểm Nejonji thì là làm được phi thường không tệ. Đem Leeds United đội phòng thủ cầu thủ cho chen tại sau lưng. Đánh đầu công cánh cửa. Lúc đầu lần này nên dẫn bóng. Đáng tiếc vận khí của hắn cũng không khá lắm. Nejonji đây là người rất không tệ cầu thủ. Rất không tệ tiền vệ phòng ngự. Thậm chí tại nước Pháp hắn là được xưng là nhỏ Vieira. Bởi vì thân hình của hắn cùng Vieira tương tự. Thân cao 190cm, thể trọng 75kg. Bị đá cũng là tiền vệ phòng ngự vị trí. Đây quả thật là cực kỳ giống trước Arsenal đội trưởng Vieira. Gia hỏa này thân hình cao lớn, di động năng lực cũng không tầm thường. Chủ yếu nhất vẫn là không trung cầu vô cùng lợi hại. Có không tầm thường thân cao, còn có không tầm thường phán đoán điểm rơi năng lực. Phòng thủ hung hãn tích cực, chiến đấu hung ác, hơn nữa còn có một cước không tầm thường sút xa năng lực. Hiện tại chính là nước Pháp U21 thành viên. Vô cùng tuổi trẻ, vẫn chưa tới 21 tuổi. Lúc đầu Joa là coi trọng vị này tiền vệ phòng ngự. Hắn vốn là chuẩn bị bay hướng nước Đức thời điểm, liền đem vị này tiền vệ phòng ngự cho đào đến Leeds United đội. Bởi vì Leeds United đội hiện tại xác thực thiếu khuyết tiền vệ phòng ngự. Nhưng là chính là vào lúc đó, Joa đột nhiên xảy ra chuyện. Sau đó lại trực tiếp bị yêu cầu tĩnh dưỡng, không có cách nào tiếp xúc bóng đá phương diện thời điểm. Cho nên, Albertini mấy người cũng không rõ ràng cái này, cho nên liền bỏ qua Nojonzi. Nojonzi chính là tại cái này mùa hè chuyển nhượng Blackburn, mà lại vừa mới chuyển sẽ đến không lâu. Chuyển nhượng phí chỉ có 50 vạn bảng Anh. Blackburn liền công bố, bọn hắn đưa vào nước Pháp giới bóng đá tương lai Vieira. Nói thật, thực lực của người này là thật mạnh. Đến một lần liền trở thành Blackburn đội tuyệt đối chủ lực. Trở thành Blackburn đội tuyến hậu vệ trước một lớp bình phong. Tại trận đấu này loại, Nojonzi biểu hiện cũng là phi thường xinh đẹp, vô cùng đặc sắc, còn dẫn tới Albertini một trận mà thán phục đâu. Thật không nghĩ tới Blackburn đội lại có thể đưa vào dạng này một vị thực lực không tầm thường tiền. Vệ phòng ngự A. Hắn lại nghĩ tới Leeds United đội câu lạc bộ tựa hồ cũng lại tiền vệ phòng ngự A. Vì cái gì Leeds United đội không có đưa vào vị này cầu thủ đâu? Chẳng lẽ Joa tiên sinh không coi trọng Nojonzi sao? Bất quá từ trước mắt biểu hiện đến xem kia, Nojonzi là rất lợi hại A. Chỉ ít bây giờ tại Premiership Trung Du đội bóng đánh một cái chủ lực là không có bất cứ vấn đề gì. Đến Leeds United cũng có thể là đá một cái thay phiên chủ lực A. Mà lại đi vào Leeds United đội về sau. Trải qua Joa điều giáo qua một hai cái mùa giải. Nói không chừng gia hỏa này thật là có thể trở thành mới Vieira đâu. Đương nhiên, Blackburn đội cái này dẫn bóng là đến từ Jason Robert. Nhìn qua Jason Robert gia hỏa này cái này dẫn bóng là vận khí không tệ. Bị đập ra tới bóng đá vậy mà rơi xuống dưới chân của hắn. Để hắn cho kiểm tra chống dột. Kỳ thật đây là người ta nên được. Trận đấu này ngay từ đầu, Jason Robert liền vô cùng tích cực cùng liều mạng. Phía trước trận là tận hết sức lực chạy tiến công sút gôn. Thật là không thèm đếm xỉa. Trước lúc này Jason Robert liền có hai lần cực kỳ tốt cơ hội. Hắn sút gôn cũng là phi thường không tệ. Nếu như không phải trung chứng biến thái, hai cái này cơ hội hắn chỉ ít có thể tiến một cái. Nếu như đổi lại là tầm thường điểm thủ môn, lúc trước hắn hai một cơ hội đều dẫn bóng, mà lại quả bóng này thời điểm, cũng là chính hắn tại thủ môn tích cực di động cùng phán đoán. Sáng tạo cơ hội này, cái này không chỉ có riêng là vận khí tốt nguyên nhân. Rất nhiều phong tiến cầu thủ chính là nhìn như dựa vào những vận may này cơ hội tốt lẫn vào đâu. Đúng vậy, có một ít tiên phong cầu thủ tựa hồ chính là thuần dựa vào dạng này kiểm tra chống dột con. Sống, đương nhiên, cái này đã nói lên bọn hắn chỉ là vận khí tốt a. Dĩ nhiên không phải, dạng này tiên phong kỳ thật càng có thể quý. Bởi vì bọn hắn ở trước cửa khứu giác là phi thường linh mẫn. Tổng là có thể xuất hiện tại nguy hiểm nhất cùng nhất làm cho người không tưởng tượng được vị trí. Đem bóng đá đưa vào đối phương cầu môn. Dạng này cầu thủ càng nhiều thì là dựa vào thiên phú và cảm giác tại đá bóng. Dạng này tiên phong đàm bình thường là rất ít tiến loại kia kinh thế hãi tục dẫn bóng. Bình thường dẫn bóng đều là bình thường phi thường nhẹ nhõm dẫn bóng. Mà lại thậm chí là để cho người ta cảm thấy tồn tại cảm không cao dẫn bóng. Thậm chí rất nhiều người đều không có làm sao chú ý. Người ta bất chi bất giác liền đã thu hoạch mười mấy dẫn bóng. Đương nhiên, Jason Robert không phải cái này loại hình tiên phong. Hắn càng nhiều bắt đầu dựa vào thân thể của mình tiên phong. Nhưng là cái này một cái cầu thật là có loại kia chủ nghĩa cơ hội tiên phong cảm giác.